Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 17, xuất thủ. Converter, đã kêu rô Tần Vân đang đi đường trên nửa đường, liền gặp đến đón mình Trương Tổ Sư. Hiển nhiên Trương Tổ Sư là muốn tận lực tiết kiệm thời gian. Hô, lôi đình màu tím xẹt qua trời cao. Tốc độ nhanh hơn Tần Vân nhiều lắm. Tần Vân, ngươi nghe ta nói tỉ mỉ. Thế giới cửa vào kết nối với một thế giới khác. Uy hiếp có thể nghĩ. Yêu ma thần bí kia bây giờ tại thế giới cửa vào chung quanh bố trí xuống đại trận. Càng lôi cuốn vượt qua 50,000 phàm tục nhân tộc. Hắn phát huy ra thực lực càng là có thể đạt tới nguyên thần cảnh tam trọng môn hàm. Phải giải quyết mối họa lớn này. Loại phương pháp thứ nhất, điều động tiên nhân thần ma đi vào, lại ít nhất phải là nguyên thần cảnh tam trọng đỉnh phong. Liều mạng tác động đến 50,000 phàm tục nhân tộc. Tại tam tai cửu nạn bộc phát bỏ mình trước đó, bằng nhanh nhất tốc độ giết chết yêu ma thần bí kia. Trương Tổ Sư mang theo Tần Vân đi đường đồng, thời cũng kỹ càng giới thiệu tình huống, chí ít nguyên thần tam trọng đỉnh phong đi chịu chết, còn có 50,000 phàm tục nhân tộc mất mạng. Tần Vân lắc đầu, một cái khác chính là để phàm tục người tu hành động thủ. May mắn bây giờ có hai vị chuyển thế tiên nhân, Trương Tổ Sư nói ra, hai vị chuyển thế tiên nhân. Tần Vân giật mình, một bên đi đường, Trương Tổ Sư một bên cẩn thận giảng giải. Trương Tổ Sư phi độn tốc độ có 102 thiên hà. Ngay cả Nhân Hoàng, Ma Hà Bồ Tát mấy vị cũng là không kịp. Hai người tụ hợp về sau, vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian liền đã tới Nhất Phương Nam, Nam Hải Châu, cầu Chát Sơn một vùng. Nơi đó, trên mây mù có một đám tiên nhân yêu tộc tề tụ tại đây. Trương Tổ Sư tới, là vị kia Tần Vân kiếm tiên. Chân trời lôi đình màu tím lóe lên. Tần Vân cùng Trương Tổ Sư liền đi tới trên mây mù này. Tần Vân liếc mắt liền thấy được trong đó Nhân Hoàng bệ hạ. Lúc này liền hành lễ. Tần Vân gặp qua bệ hạ, gặp qua chư vị. Ở đây bộ phận cao nhân mạnh hơn Tần Vân, nhưng cũng không ít so Tần Vân yếu. Tần kiếm tiên, Tần Vân, cả đám đều đáp, bọn hắn phần lớn cũng đều xem kỹ lấy trước mắt vị này Tần kiếm tiên. Trước đó bọn hắn đều không có quan tâm qua một cái phàm tục kiếm tiên. Thế nhưng là Trương Tổ Sư nếu nói, cái này Tần kiếm tiên thực lực thẳng bức vị kia yêu ma thần bí. Liền đại biểu có gần như nguyên thần cảnh tam trọng thực lực. Tự nhiên đáng giá toàn bộ thiên hạ thế lực khắp nơi coi trọng. Hồng Ngửu, Chu Bát hai vị này chuyển thế tiên nhân cũng cười nhìn lấy Tần Vân. Hồng Ngửu, không nghĩ tới ngươi đúng là chuyển thế tiên nhân. Giấu thật là kỹ ha. Tần Vân truyền âm nói câu. Hai người bọn hắn quan hệ không ít. Thậm chí hắn chất nhi đều cùng Hồng Cửu nữ nhi đính hôn. Ta cũng là vừa thức tỉnh ký ức không bao lâu, là phát hiện mới tai kiếp xuất hiện, mới cáo chi Nhân Hoàng. Hồng Cửu truyền âm giải thích câu. Tần Vân, Nhân Hoàng chỉ vào chỗ xa xa cuồn cuộn hắc vụ phạm vi. Nói ra, chắc hẳn thế giới cửa vào kia tình huống ngươi cũng hiểu biết. Yêu ma thần bí kia chọn thế giới tiết điểm rất đặc thù. Nửa ngày này cũng chưa tới. Thế giới cửa vào liền đã khuếch trương đến có thể làm cho nguyên thần cảnh nhất trọng ra vào. Đoán chừng một ngày thời gian, thế giới cửa vào này liền có thể khuếch trương đến đủ để cho nguyên thần cảnh tam trọng ma thần. Tiến đến, Tần Vân gật đầu, Trương Tổ Sư nói với ta. Liền dựa vào ba người các ngươi. Nhân Hoàng trịnh trọng nói, có Hồng Cửu hai người bọn hắn, lại thêm ngươi, chí ít có bảy thành nắm chắc. Trương Tổ Sư mỉm cười nói, ta cùng Nhân Hoàng cũng đã nói, chỉ cần các ngươi có thể giải quyết mối họa lớn này, chúng ta cũng sẽ trùng điệp ban cho các ngươi ba vị. Dù sao Tần Vân ba người bọn hắn nếu như không giải quyết được, liền phải tiền trưởng lão đi liều mạng. Đúng, ta thế nhưng là có một phần đại lễ, đơn độc cho ngươi Tần Vân chuẩn bị. Nhân hoàng nói ra, Tần Vân liền nói, giải quyết tai họa này, cũng là vì chúng ta một phương thế giới này. Ta làm như vậy cũng là phải. Há có thể bởi vậy cùng bệ hạ. Trương tổ sư yêu cầu chỗ tốt. Trương tổ sư nghe nói như thế, càng thêm thưởng thức cái này Tần Vân. Đáng tiếc a, như vậy thiên tư, có thể xưng một phương thế giới này từ trước tới nay đệ nhất kiếm tiên. Đơn thuần, đạo, cảnh giới, tương lai đạt tới thiên tiên cảnh giới đều không phải là việc khó. Nhưng chính là kiếm tiên nhất mạch không có nguyên thần cảnh pháp môn. Đúng, chúng ta cũng không cần. Chúng ta chuyển thế cũng là vì góp nhặt công đức. Hồng Cửu lúc này nói ra, Chu Bát cũng gật đầu đồng ý. Ha ha, Tần Vân, ta vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Chờ tai họa này giải quyết, ta nói ra, ngươi nhất định chủ động muốn. Nhân Hoàng mỉm cười nói, tốt. Ba người các ngươi tranh thủ thời gian động thủ đi. Giải quyết như thế nào? Ba người các ngươi thương lượng xử lý. Trương tổ sư cũng nói. Vâng, Tần Vân, Hồng Ngửu, Chu Bát bọn hắn ba vị đáp. Đi theo lập tức hướng nơi xa hắc vụ quay cuồng trận pháp chỗ bay đi. Hắc vụ kia quay cuồng phạm vi. Chừng 30 dặm, lớp 1200 trượng đại sơn cự nhân, Hạ Khiêm. Thời khắc đề phòng, hiển nhiên muốn toàn lực chống cự, tốt kéo dài thời gian. Còn nhớ rõ lần trước chúng ta cùng nhau tiến vào cảnh Dương Tiên Nhân động phủ. Thiếu niên thanh tú bộ dáng Chu Bát cười, ba người chúng ta thật đúng là có duyên, bây giờ cũng cùng nhau đối phó yêu ma thần bí này. Tần Vân, ngươi cảm thấy ba người chúng ta nên như thế nào liên thủ? Ta nghe Trương tổ sư nói qua hai vị thực lực, hai vị nếu đều am hiểu trận pháp, dạng này, ta phụ trách đối phó yêu ma thần bí kia. Hai vị phân biệt phá trận, dạng này trận pháp phá giải đi cũng càng nhanh. Tần Vân nói ra, ngươi có nắm chắc? Chu Bát kinh ngạc, Tần Vân huynh, yêu ma thần bí kia thực lực ngươi cũng biết, hiện tại càng có trận pháp đem trợ. Ta nhìn ngươi cùng Chu Bát cùng nhau liên thủ kiềm chế đi. Hồng Cửu cũng khuyên nhủ. Ta thử trước một chút đi. Tần Vân nói ra. Chu Bát, Hồng Cửu hai người nhìn nhau. Cũng tốt, thử trước một chút. Hồng Cửu gật đầu. Không được, biến đổi nữa biện pháp. Chu Bát cũng nói. Tuy nói phải nắm chặt thời gian, nhưng trong vòng một ngày giải quyết là có thể. Ba người bọn hắn chính là hao phí một canh giờ cũng không có gì. Đây cũng là bởi vì có Tuần Thiên Giám, có thể trước tiên phát hiện mới thế giới cửa vào, khiến cho Trương tổ sư, Nhân Hoàng bọn hắn đều có sung túc thời gian. Nếu là ở lúc đầu không có Tuần Thiên Giám thời điểm, có đôi khi mới thế giới cửa vào xuất hiện, nhân tộc cũng không biết được việc này. Chỉ có thể dựa vào lần lượt bói toán có thể xác định. Nhưng bói toán thôi diễn không có khả năng thời thời khắc khắc tới suy đoán. Thứ yếu cũng sẽ lọt vào yêu ma một phương tận lực che lấp thiên cơ. Cho nên trong lịch sử liền xuất hiện qua thế giới cửa vào xuất hiện rất lâu, đưa tới nguy hại đã quá lớn, mới bói toán đi ra. Có thể như thế hậu quả cũng quá thảm trọng. Tuần Thiên Giám, được xưng trấn tộc linh bảo, cũng là có đạo lý. Siêu siêu siêu, Tần Vân ba người bọn họ lập tức tách ra. Tần Vân chủ động hóa thành lưu quang, thẳng đến cái kia nguy nga đại sơn cự nhân Hạ Khiêm. Hồng Ngửu, Chu Bát hai người bọn hắn thì là phân tán ra, từ khác nhau phương hướng đi phá trận. Tần Vân, hình thể nguy nga đại sơn cự nhân quan sát tới. Trong mắt tràn đầy sát ý, thanh âm hắn cuồn cuộn như bôn lôi vang vọng đất trời. Ngươi rốt cuộc đã đến, lần trước để cho ngươi trốn qua một kiếp, không nghĩ tới lần này còn dám tới chịu chết. Giết, Tần Vân còn khoảng cách tương đối xa, vung tay lên, đầu ngón tay một sợi kiếm mang liền bay ra, không gian xung quanh đều phảng phất đọng lại, một đạo như mưa bụi kiếm quang cô đọng như sợi tơ, xẹt qua bầu trời, đồng thời cũng có được hư không gợn sóng xuất hiện. Phi kiếm quá nhanh, song phương mặc dù khoảng cách một dặm địa, nhưng một cái chớp mắt đã đến đại sơn cự nhân trước mặt. Đại sơn cự nhân chỉ tới kịp vung ra bàn tay, nhưng tại giao kích sát na, phi kiếm uy thế vậy mà bỗng nhiên bộc phát, xé phẳng phất một thanh cắt cắt một trang giấy, như sợi tơ kiếm quang vậy mà cắt hư không, khiến cho hư không xuất hiện một đầu vết nứt tối như mực. Hư không bị cắt, đây cũng không phải là một giấc chiêm bao trăm năm thế giới thứ hai. Tần Vân quê hương thế giới hiển nhiên càng cường đại, nội tình càng sâu. Thiên tiên, thiên thần, thiên yêu, Bồ Tát đều có. Vết nứt hư không tối như mực này cũng đại biểu chiêu số này uy lực cấp độ. Đại sơn cự nhân Hạ Khiêm nhìn thấy trước mắt đen như mực vết nứt, sắc mặt đại biến, đi theo oanh một tiếng, thân thể cao lớn toàn bộ bay ngược ra. Vừa mới qua đi bao lâu? Mới hơn 3 năm chút mà thôi. Làm sao? Như thế lại chấm ngoặc kép tại bay ngược đồng thời. Đại sơn cự nhân Hạ Khiêm lòng tràn đầy kinh sợ. Hắn biết, lần này nguy rồi. Nơi xa trên mây trắng nhân tộc, thiên yêu cung, long tộc các phương những cao thủ đều xa xa quan chiến. Tần Vân không cùng Chu Bát liên thủ đi kiềm chế. Khi nhìn đến nơi xa ba người tách ra, Tần Vân đơn độc bay về phía đại sơn cự nhân lúc. Để đám này tiên nhân thần ma đám yêu quái đều có chút giật mình. Trương Tổ Sư đều nói rồi, cái này Tần Vân mấy năm trước tại yêu ma thần bí này trước mặt chỉ có thể tự vệ. Coi như thực lực tăng lên, đoán chừng có thể cùng chuyển thế tiên nhân Chu Bát tương đương đi. Chu Bát không làm gì được yêu ma kia, Tần Vân một mình hắn lên. Không ít nguyên thần các cường giả nghi hoặc. Nhân Hoàng, Trương Tổ Sư, Chu gia lão tổ ngược lại là không nói gì, chỉ là đều nhíu mày, bởi vì bọn hắn trước đó đều coi là Tần Vân, Chu Bát sẽ liên thủ đi kiềm chế yêu ma thần bí kia. Chỉ gặp yêu ma thần bí mặc dù thả ra ngoan thoại, thanh âm tiếng vang ầm ầm triệt thiên địa, có thể Tần Vân bay qua, lại không nói hai lời. Trực tiếp thả ra bản mệnh phi kiếm, một kiếm ra, cắt chém hư không, yêu ma thần bí kia trực tiếp bị oanh kích bay ngược. Cái này, chấm ngoặc kép, vết nứt hư không, một đám tiên nhân thần ma đám yêu quái lại rung động vừa vui sướng. Được, Nhân Hoàng con mắt bắn ra kinh hỉ quang mang, nắm đấm đều nắm chặt, nhịn không được nói, Trương huynh. Cái này Tần Vân so ngươi nói lợi hại hơn a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.